Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 456, rừng bia dị tưởng, góc truyện audio.com. Mạc Phi đi theo Tiêu Trần cùng đi tấm bia đá lâm, hai người đến thời điểm tấm bia đá trong rừng đã tụ tập không ít người. Mạc Phi nhìn đến không ít người ngồi ở tấm bia đá tiền, ngưng mi suy nghĩ sâu xa. Đệ tứ 17 khối tấm bia đá trước, có một cái lão giả ngồi ngay ngắn ở phía trước, lão giả đầu tóc lộn xộn, trên người quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn rất là lôi thôi. Người nọ là ai a? Mạc Phi tràn đầy tò mò hỏi. Tiêu Trần nhún vai, nói. Nghe nói là dược đô tứ đại gia tộc Phùng gia một cái trưởng lão, đã ở tấm bia đá trước ngồi 3 năm. Mạc Phi trừng lớn mắt 3 năm, thật lợi hại, thực sự có nhẫn nại a. Tiêu Trần gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Đúng vậy, ngồi lâu như vậy, đều không đói bụng sao. Mạc Phi nhịn không được nói thầm nói. Tiêu Trần nhún vai, nói. Người nọ là địa cấp hậu kỳ, không ăn không uống, cũng có thể sống thật lâu. Mạc Phi nhướng mày, thầm nghĩ. Trình Mặc Bạch đã là thiên cấp, vẫn là tham ăn có thể, người cùng người quả nhiên là có chênh lệch. A, hét thảm một tiếng thanh truyền vào Mạc Phi màng tai, Mạc Phi bỗng nhiên bị hoảng sợ. Sao lại thế này a? Mạc Phi khó hiểu mà nhìn Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần nhún vai, giải thích nói. Hẳn là tao phản phệ, 72 khối tấm bia đá giảng giải nội dung, từ thiền nhập thâm, người nếu phát hiện chính mình tiếp thu bia đá nội dung có thời điểm khó khăn, ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình đi xem tấm bia đá nội nhu nói, sẽ bị bia đá cấm chế phản phệ. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Như vậy a, thời gian hữu hạn, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Trần nói, Mạc Phi gật gật đầu, đi tới tấm bia đá lâm trước, bắt đầu nghiên cứu bia đá nội dung. Mạc Phi ánh mắt đầu chú ở bia đá văn tự thập phần kỳ quái, hắn rõ ràng không quen biết lại có thể lý giải. Mạc Phi đứng ở tấm bia đá trước từng luồng hiểu ra ở trong lòng dâng lên, Mạc Phi đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào đối tấm bia đá nghiên cứu bên trong, Mạc Phi phát hiện bia đá văn tự tuy rằng bất biến, nhưng là sở đại biểu đồ vật lại hình như là vô cùng vô tận biến ảo vô thường. Mạc Phi cùng Tiêu Trần đã đến, hấp dẫn không ít người chú ý. Tiêu Trần chú ý tới không ít người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, những cái đó ánh mắt có khinh thường, có khinh miệt cũng có kiêng kỵ. Tiêu Trần lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt đặt ở bia đá, liền như Mạc Phi theo như lời, bị người khinh thường, cũng sẽ không thiếu khối thịt, không có gì hảo để ý. Mạc Phi ở đệ nhất khối tấm bia đá, vừa đứng chính là hai cái canh giờ. Gia hỏa này là ai a? Đệ nhất khối tấm bia đá, cũng có thể xem lâu như vậy. Một cái dược tề sư khinh thường địa đạo, hình như là Mạc Phi đi. Một cái khác dược tề sư nói, không thể nào, không phải nói Mạc Phi là địa cấp dược tề sư sao, đệ nhất khối bia đá như vậy thô thiển đồ vật cư nhiên cũng có thể xem lâu như vậy. Ai biết được, này Mạc Phi thanh danh tựa hồ là thổi ra tới, thực lực của hắn cùng hắn thanh danh hoàn toàn không tương xứng. Phẩy, tiểu tổ tông a, ngươi đừng khóc được không a? Trình Mặc Bạch ôm Lâu lão đại, tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo. Lâu lão đại ở Trình Mặc Bạch trong lòng ngực đặng chân, khóc càng thêm hung. Lại khóc tấu ngươi nga. Trình Mặc Bạch tức giận địa đạo, Lâu lão đại không để ý tới Trình Mặc Bạch nói, khóc càng thêm hung mãnh nga. Trình Mặc Bạch nhìn Lâu lão đại trong lòng sinh khí một cổ. Góc truyện audio.com, bất đắc dĩ chi tình, đáng chết, gia hỏa này cư nhiên so Lâu Vũ còn thiếu tấu. Vương Uy Hành đi đến, có chút kinh ngạc nói, này tiểu tề tử như thế nào tại đây? Mạc Phi chạy tới tấm bia đá lâm, Lâu Vũ tên kia không yên lòng, chạy đến kia đi tìm hắn. Trình Mặc Bạch nói, Lâu Vũ đem này thằng nhãi con, giao cho ngươi chiếu cố. Vương Uy Hành hỏi, Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Vương Uy Hành mắt trợn trắng, nói, Lâu Vũ gia hỏa này, cũng quá không đúng mực, cư nhiên đem hài tử giao cho ngươi chiếu cố, này không phải hồ nháo sao. Trình Mặc Bạch hắc mặt nói, ngươi là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta một cái thiên cấp cao thủ, liền chiếu cố một con tiểu tề tử năng lực đều không có sao. Vương Uy Hành ôm hai tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trình Mặc Bạch nói. Chẳng lẽ ngươi có sao? Trình Mặc Bạch cắn chặt răng, tức giận nói. Không có, Vương Uy Hành hướng tới Trình Mặc Bạch vươn tay, nói. Cho ta ôm đi, Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt tràn đầy hoài nghi nói. Ngươi sẽ ôm tiểu hài tử, dù sao khóc thành như vậy, hẳn là cũng sẽ không càng không xong không phải sao? Vương Uy Hành không để bụng địa đạo, Trình Mặc Bạch suy tư một chút nói. Cũng đúng vậy, lại kém cũng chính là như vậy. Trình Mặc Bạch duỗi tay đem Lâu lão đại hướng tới Vương Uy Hành đưa tới. Đứa nhỏ này sẽ không nức tiểu đi. Vương Uy Hành ôm Lâu lão đại suy tư nói. Vương Uy Hành vừa thốt lên xong, Lâu lão đại lập tức nức tiểu Vương Uy Hành một thân. Trình Mặc Bạch vui tươi hớn hở mà nở nụ cười âm thầm thầm nghĩ. nếu không phải Vương Uy Hành muốn ôm Lâu Lão Đại, này sẽ bị nức tiểu người, nên là chính mình. Vương Uy Hành ôm Lâu Lão Đại lắc lắc nói, đứa nhỏ này cũng thật có thể khóc a. Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, cũng không phải là sao, đứa nhỏ này nhất định là di truyền Lâu Vũ khi còn nhỏ, nhất định là cái ái khóc quỷ. Vương Uy Hành, Mạc Phi đứng ở tấm bia đá trước, toàn bộ thể xác và tinh thần tất cả đều đắm chìm ở trong đó. Mạc Phi ở tấm bia đá lâm tiền một đại chính là vài thiên, mấy ngày nội Mạc Phi chẳng phân biệt ban ngày ngày đêm nghiên cứu bia đá nội dung, cả người tiến vào một chúng hồn nhiên quên mình chi cảnh. Mạc Phi đã thấy được đệ tam 18 khối tấm bia đá, không ít người ánh mắt đều đầu chú ở Mạc Phi trên người. Dược Đô trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài Đường Kiệt cũng bất quá nhìn đến đệ tứ 10 khối tấm bia đá. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, mày hơi hơi nhíu lại, Tiêu Trần, Mạc Phi hắn sẽ không có việc gì đi. Lâu Vũ có chút không yên tâm địa đạo, Tiêu Trần lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không, Mạc Phi gia hỏa này hẳn là tiến vào ngộ đạo cảnh giới, chờ hắn tỉnh táo lại, dược tề thuật hẳn là sẽ thẳng tắp dâng lên. Nói cuối cùng, Tiêu Trần trong mắt nhịn không được hiện lên vài phần hâm mộ chi tình. Đệ tam 18 khối tấm bia đá, không nghĩ tới Mạc Phi gia hỏa này có thể đi đến này một bước. Hắn có phải hay không ở làm bộ làm tịch a? Ta xem hắn xem đệ nhất khối tấm bia đá thời điểm, đều hoa thật dài thời gian, như thế nào càng đến mặt sau, xem thời gian càng nhanh đâu. Không nên a, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không phải trang, hắn sẽ không thật sự lĩnh ngộ bia đá nội dung đi. Không nên a, hắn liền Phùng Như cũng không dám đối mặt, sao có thể lĩnh ngộ như vậy nhiều khối tấm bia đá. Mạc Phi cảm giác chính mình giờ phút này chính rong chơi ở sao trời bên trong, linh hồn ở tiếp thu một lần. Góc truyện audio.com, lại một lần gột dừa, đệ tam 19 khối, đệ tứ 10 khối, đuổi theo Đường Kiệt, đệ tứ 11 khối. Gia hỏa này khẳng định là trang, vì cái gì hắn không có thu được cấm chế phản phệ đâu. Mạc Phi đầu óc không ngừng chuyển động, trên tay thủ thế không ngừng biến ảo. Lâu Vũ đứng ở một bên, cẩn thận bảo hộ Mạc Phi. Đệ tứ 15 khối, gia hỏa này trang quá mức, này bia đá nội dung, càng lên cao lĩnh ngộ khó khăn đều thành gấp 10 lần dâng lên, đệ tứ 15 khối tấm bia đá chỉ có thiên cấp cao thủ mới có thể lĩnh ngộ. Loè thiên hạ, từng đạo tràn đầy khinh thường, ghen ghét lời đồn đãi ở đây trung vang, Mạc Phi hoàn toàn đắm chìm ở dược tề lĩnh ngộ bên trong, căn bản không có chú ý tới những người khác phản ứng. Lâu Vũ hết sức chăm chú đãi ở một bên, phòng bị những người khác đột nhiên làm khó dễ. Bằng Phi, Mạc Phi như vậy ra hỏa lĩnh ngộ tới rồi đệ tứ 15 khối tấm bia đá. Đường Tấn tràn đầy kiêng kỵ địa đạo, Ngụy Bằng Phi lạnh lùng mà cười cười, nói. Phùng má giả làm người mập mà thôi, hắn thực sự có như vậy đại bản lĩnh, như thế nào liền cái Phùng Như đều không đối phó được. Sở Quận phe phẩy quạt xếp, nói, ta một hồi nhất định đến gặp hắn, là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu liền biết chân tướng. Thứ 46 khối, giữa sân vang lên từng đợt kinh hô, gia hỏa này đang làm gì, sợ người khác không biết hắn ở làm giả sao. Một cái tu giả tràn đầy khinh thường địa đạo. Từng đạo thanh quang từ tấm bia đá trong rừng thịnh phóng ra tới, tấm bia đá lâm biến cố kinh sợ không ít người. Trừ bỏ Mạc Phi, còn lại người, đều bị tấm bia đá lâm loại bỏ ra tới. Đây là, rừng bia cộng minh sao? Đường Tấn trừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này nói. Ngụy Bằng Phi sắc mặt vô cùng khó coi, có thể hay không lầm? Hẳn là sẽ không, Mạc Phi bị lưu tại bên trong, những người khác đều bị bài xích ra tới, này tình hình cùng sách cổ thượng ghi lại rừng bia cộng minh hiện tượng đều ăn khớp. Đường Tấn sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Sở Quận mặt âm trầm, không dám tin tưởng nói. Sao có thể, rừng bia cộng minh là bởi vì dược tề sư đối bia đá nội dung lĩnh ngộ tới rồi nhất định trình tự lúc sau, sinh ra một loại đặc thù hiện tượng. Từ xưa đến nay, chỉ cần có thể dẫn phát loại này hiện tượng dược tề sư, đều không ngoại lệ, ở dược tề một đường thượng, có chút vượt quá thường nhân thiên phú, như vậy dược tề sư, chỉ cần không có ngoại ý muốn tử vong, đều bước vào thiên cấp dược tề sư lĩnh vực. Mạc Phi nếu dẫn phát rồi loại này hiện tượng, vậy đại biểu cho, hắn đã nửa cái chân bước vào thiên cấp lĩnh vực. Mạc Phi mới bao lớn a, cũng đã đi đến này một bước, mặc kệ người này trưởng thành đi xuống, bọn họ những người này, sẽ rất xa làm hắn ném ở sau người. Từng đạo lục quang từ rừng bia trung toát ra, hoàn toàn đi vào Mạc Phi thức hải bên trong. Mạc Phi cảm giác được linh hồn của chính mình lực nhanh chóng tăng trưởng một mảng lớn, từng luồng hiểu ra từ trong lòng dâng lên, ban đầu ở dược tề thượng bích chướng tựa hồ lập tức rách nát. Tiêu Trần đứng ở rừng bia ngoại, nhìn Mạc Phi trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, Mạc Phi cư nhiên tới rồi này một bước, thật là ngút trời kỳ tài. Lâu Vũ không yên tâm mà nhìn tấm bia đá trong rừng Mạc Phi, nói. Mạc Phi hắn sẽ không có việc gì đi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, nói, sẽ, gocchuyenaudio.com, không, đây là đại cơ duyên a. Dẫn phát rồi dừng bia cộng minh lúc sau dược tề sư, đều sẽ ở cộng minh phát sinh lúc sau, được đến thật lớn chỗ tốt. Thật lớn chỗ tốt, Lâu Vũ hỏi, Tiêu Trần gật gật đầu, nói, có khả năng sẽ được đến dược tề truyền thừa. Lâu Vũ híp híp mắt nói, như vậy sao? Lâu Vũ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạc Phi hôm nay ra nổi bật hiển nhiên quá mức, lúc này sợ đã bị rất nhiều người theo dõi. Cách chương.